Ánh mắt Quân Quyền Lâm thâm trầm dừng trên khuôn mặt Lâm Thiền Hạ. Trái tim Lâm Thiền Hạ thắt lại, người đàn ông này tội gì phải vì cô như vậy chứ? Anh đối với em như vậy, em không biết nên làm gì để báo đáp anh. Lâm Thiền Hạ thở dài. Anh nói rồi, tất cả những gì anh làm cho em, đều không cần báo đáp, em càng không cần mang gánh nặng trong lòng. Quyền Quân Lâm trầm thấp an ủi một câu. Lâm Thiền Hạ nào dám thản nhiên tiếp nhận tất cả như vậy? Cô cười nói, hay là buổi trưa em mời anh ăn cơm? Được thôi, Quyền Quân Lâm đã đến tìm cô thì cũng không muốn sẽ rời đi như vậy. Lâm Thiền Hạ nghĩ nghĩ nói, đặt nhà hàng có lẽ không kịp, gần đây có một nhà hàng em hay đi, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Được, anh không có yêu cầu gì. Quyền Quân Lâm còn muốn nói thêm một câu, chỉ cần ở cùng cô, đi đâu ăn cơm cũng được. Đúng lúc này, điện thoại của Quyền Quân Lâm vang lên, anh lấy ra xem, là mẹ anh. Alo, mẹ, buổi trưa về nhà ăn cơm không? Giọng bà Quyền đầu bên kia truyền đến. Không ạ, con ăn cùng bạn. Quyền Quân Lâm đáp lại một câu. Bạn gái à, đầu kia, bà Quyền hiếu kỳ hỏi một câu. Quyền Quân Lâm quay đầu nhìn Lâm Thiền Hạ, Lâm Thiền Hạ dường như đoán được, cô lập tức khẩn trương nhìn anh, hy vọng anh không thừa nhận. Chỉ là bạn thôi ạ, Quyền Quân Lâm đáp lại mẹ một câu. Mẹ, mọi người ăn đi, con cúp máy trước đây. Lâm Thiền Hạ cụp mắt nhìn anh cất điện thoại, cô quan tâm hỏi một câu. Người nhà anh về cả rồi sao? Ừ, đều về cả rồi. Quyền Quân Lâm gật gật đầu. Vậy anh phải ở cạnh họ nhiều hơn. Lâm Thiền Hạ nói, ánh mắt Quyền Quân Lâm rơi trên người cô. Vừa rồi mẹ anh hỏi quan hệ của chúng ta, em rất căng thẳng à? Lâm Thiền Hạ mím môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm gì có tư cách làm bạn gái anh? Lời này cũng là suy nghĩ thật trong lòng cô mang theo một đứa bé, mà anh còn là quý tộc độc thân, dựa vào tài lực của anh, vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, gia đình anh như vậy, sao có thể chấp nhận loại người phụ nữ chưa kết hôn mà đã có con như cô chứ? Ánh mắt Quyền Quân Lâm nghiêm túc khóa trên người cô, ai nói em không có cách chương?